Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 117. Vây quanh Alabasta, cây cải dầu hoa thành thị trong đường phố. Một đầu to lớn cự thú nằm ở nơi đó, tản ra man hoang khí tức bá đạo. Người chung quanh đại bộ phận cách xa xa, một số nhỏ người tụ tập tại hai bên lối vào, len lén quan sát. Bọn hắn có mang theo vũ khí, mang trên mặt một vòng tham lam, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nico Robin liền tại bên trong. Vị kia tiền thưởng lấy được 100 triệu ác ma chi tử Nico Robin. Chỉ cần giết nàng, liền có thể đạt được 100 triệu tiền thưởng. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Càng quan trọng hơn là, Nico Robin thụ thương. Bởi vậy có ít người ngo ngoe muốn động, nhưng là không người nào dám hành động. Có thể giết chết Crocodile, dù là dùng mưu kế, thực lực cũng thập phần cường đại. Bị thương, người khác cũng không nhất định có thể chiến thắng. Tiếp theo là đầu kia cự thú, thực sự quá to lớn. Nó trên đường tới trình bên trong, không cẩn thận đụng phải vách tường. Vách tường trực tiếp ngã xuống, hoa lạp lạp lạp. Vô số binh sĩ xuất hiện ở đường đi một mặt, cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn, ngăn chặn bên trong một cái phương vị. Hạ Thu nhìn thấy những binh lính này, đứng dậy, nhìn chằm chằm nơi xa, há miệng ra, phát ra trầm thấp tiếng giống. Lui lại, lui lại. Binh sĩ bên trong đi ra một vị sĩ quan, phất phất tay, tất cả binh sĩ vội vàng lui lại. Thấy cảnh này, Hạ Thu quỳ người xuống, nương theo lấy cử động của hắn, người chung quanh rõ ràng thở phào một cái. Xem ra chỉ cần chúng ta không tạo thành uy hiếp, hắn không có ý định công kích, không nên khinh cử vọng động. Sĩ quan thấy cảnh này, lần nữa để binh sĩ lui lại, dự phòng lấy Hạ Thu khả năng tới công kích. Hạ Thu tiếp tục chờ đợi, con mắt nhìn về phía bên cạnh gian phòng cửa sổ, nơi đó cửa sổ đã rách dưới. Có thể nhìn thấy Nico Robin đang tiếp thụ lấy trị liệu. Rát kéo kéo, chờ trong chốc lát, nơi xa xuất hiện khung xe nhấp nhô thanh âm. Từng chiếc pháo xa ra hiện ra tại đó. To lớn hỏa pháo nhắm ngay Hạ Thu. Hạ Thu thấy cảnh này, giận tím mặt, cũng dám điều động vũ khí. Hạ Thu rất muốn xông đi vào đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng là Robin còn ở bên trong. Nếu là mình lao ra, sợ là những binh lính khác liền muốn tới, nhưng là bọn hắn cũng không có khai hỏa, mà là tiếp tục chờ đợi ở nơi đó, không có động tĩnh chút nào. Phanh, bỗng nhiên tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn về phía Hạ Thu, lạch cạch, đạn không có đột phá Hạ Thu lân phiến, đạn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cũng dám công kích ta. Hạ Thu nghiêng đầu qua, nhìn về phía sau lưng, một thân ảnh bỏ súng xuống, hướng phía nơi xa chạy tới. Đáng chết, ai tại nổ súng? Pháo thủ chuẩn bị, cẩn thận cự thú phát cuồng. Sĩ quan thấy có người nổ súng, 10 phần phẫn nộ, nhưng là lại sợ hãi cự thú nổi giận, hủy diệt quảng trường, lại không thể không khiến cự thú phát cuồng. Bỗng nhiên tại gian phòng cách vách bên trong, vang lên tiếng nổ lớn. Còn có tiếng thủy tinh bể. Robin, Hạ Thu nhìn về phía cửa sổ, thần sắc lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Robin lớn tiếng hô. Tại bên cạnh nàng, có hai bộ thi thể. Xem ra có người quấn sau dự định công kích Robin. Những người này, Hạ Thu vô cùng phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền giết sạch bọn hắn. Ào ào ào, tránh hết ra, không muốn cản ở chỗ này. Tất cả mọi người rời đi đường đi. Khác một chi quân đội chạy tới giao lộ, xua tán đi tụ tập cùng một chỗ ác đồ, giữ vững hai đầu cửa vào. Bọn hắn không có phát động công kích, chỉ là cản ở nơi đó, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Coi như thức thời, Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nằm ở nơi đó. Nhưng là ở thời điểm này, bỗng nhiên tại trên lầu chót xuất hiện mấy thân ảnh, cầm trong tay bình thiêu đốt cùng súng ngắn. Chết đi. Trên đầu tường thân ảnh bỗng nhiên nổ súng, đồng thời đốt lên bình thiêu đốt, hướng phía dưới ném ra. Răng rắc, Bình thiêu đốt đập trúng Hạ Thu. Ấm vang vỡ vụn, sau đó hóa thành rào rạt hỏa diễm. Mà trên tường thân ảnh thì tiếp tục mở thương. Bọn hắn biết không phải là đối thủ của Hạ Thu, nhưng là thẳng đến đầu này cự thú tuyệt đối sẽ không công kích Robin chỗ nhà lầu. Đồng thời bọn hắn hy vọng chọc giận Hạ Thu. Chỉ cần Hạ Thu vọng động, liền có thể để các binh sĩ tiến công. Đục nước béo cò, bọn này đáng chết hỗn đàn. Xa xa sĩ quan thấy cảnh này, tâm lập tức nhấc lên. Phốc, a, không muốn. Nhưng ở thời điểm này, bỗng nhiên tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ gặp tại trên lầu chót thân ảnh, toàn bộ bị từng cây gai nhọn đâm xuyên, biến thành một cỗ thi thể. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở mái nhà, là một dáng người cao gầy nữ tử, cầm trong tay một điếu thuốc quản. Nàng có màu lam xõa tung tóc, mặc màu nâu quần áo, nhưng lại phơi bầy ngực. Màu nâu áo ngực che lại bộ ngực, còn có màu nâu dây buộc quấn quanh ở phần bụng bên trên. ISS Deal Bofinger, Baroque Works R cộng tác, phụ trách kinh doanh B tổng bộ, nhện quán cà phê. Cao cấp đặc công thường xuyên sẽ ở nhện quán cà phê dừng lại. Robin cũng sẽ ở nơi đó liên hệ bọn hắn. Xác minh nhiệm vụ hoàn thành. Lạch cạch, đạo thân ảnh này từ mái nhà đi xuống. Từng bước một đi tới Hạ Thu trước mặt. Hạ Thu nhìn chằm chằm đối phương. Nàng thế nhưng là R cộng tác. Mặc dù R thường xuyên độc lai độc vãng, mà nàng lại muốn đợi tại nhện quán cà phê. Hai người cơ hồ sẽ không cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng dù sao cũng là cộng tác. Không cần lo lắng. Ta đến cây cải dầu hoa thành thị mua sắm chút vật phẩm. Phát hiện Isan Sunday đến. Đặc địa đến giúp đỡ các ngươi. Is hai tay chỉ vừa nói. Một bên hướng phía bên này đi tới. Giống. Hạ Thu thấy được nàng tới gần. Hướng phía nàng giống to. Tạm thời còn không thể để nàng tới gần. Năng lực của nàng quá quỷ dị. Thân thể mọc ra bụi gai, có thể tùy tiện đâm xuyên vách tường. Nếu như nàng đánh lén Robin, kết quả sẽ rất chênh lệch. Tốt, tốt, ta không tới gần. Is hai tay chỉ lập tức đứng vững bước chân, hít khói dựa vào vách tường. Hạ Thu tiếp tục chờ đợi. Thời gian càng ngày càng lâu. Đoán chừng hiện tại ao bà cầm đã được đến tin tức. Hải quân cũng có thể là đạt được thông chi. Kẹt kẹt, ngay tại hơn một giờ về sau, Robin đẩy cửa ra từ trong nhà đi tới. Hai tay cùng cánh tay bị băng vải quấn quanh. Is hai tay chỉ. Robin nhìn về phía nơi xa. Isan Sunday, hai tay chỉ hướng phía Robin khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi hôm nay tới đây cứu viện. Robin nói lời cảm tạ về sau, bò lên trên Hạ Thu phần lưng. Sau đó nhìn một chút hai tay chỉ. Nhịn không được nhíu mày. Robin vừa giết R, đối hai tay chỉ có mang sầu lo, cũng không dám để nàng tới gần. Nhưng là nàng trợ giúp bọn hắn, người ở đây rất nhiều. Nếu là không mang theo nàng rời đi, nếu không còn chuyện gì, ta liền tự mình rời đi. Is hai tay chỉ khẽ cười nói, có cơ hội chúng ta có thể tâm sự. Lưu lại câu nói này. Is hai tay chỉ đi lên vách tường, biến mất tại nóc phòng. Chúng ta đi thôi. Robin vỗ vỗ Hạ Thu đầu. Hạ Thu lập tức khởi động, hướng phía bờ biển bơi đi. Tản ra, nhanh tản ra. Sĩ quan để binh sĩ tản ra, không ngăn cản nữa, lấy con đường. Hạ Thu mang theo Robin càng ngày càng xa. Yêu yêu đọc sách đi tới bờ biển, vừa muốn xuống nước, bỗng nhiên hiển hiện nơi xa xuất hiện ba chiếc chiến thuyền. Thấy được Nico Robin, lập tức phân tán ra đến, có nghiêng nghiêng lái ra, hy vọng ở phía xa ngăn cản Robin rời đi. Hải quân chiến hạm, Robin nhìn thấy những thuyền kia, sắc mặt trở nên khó coi. Ba chiếc hải quân chiến hạm, mà lại đem bọn hắn bao vây lại. Chỉ cần kiềm chế lại Hạ Thu, bọn chúng sẽ rất khó đào thoát, mà mình tại Hạ Thu trên lưng. Hạ Thu không cách nào vào nước. Chiến đấu cũng không tiện, chỉ có thể trở thành bia ngắm. Làm sao bây giờ? Tiểu Thu, cho ta xuống, ta trà trộn vào đất liền. Ngươi từ dưới nước rời đi. Robin lớn tiếng hô, ở nơi đó, nhưng là Hạ Thu mắt điếc tai ngơ. Xông về bờ biển, tìm được tân kỳ, đứng tại bên cạnh của nó. Đây là, Robin nhìn thấy Hạ Thu động tác, lập tức nhảy tới Tân Kỳ trên thân. Oanh, Hạ Thu thì hướng phía nơi xa bơi đi, phóng tới bên trái nhất một tàu chiến hạm. Hắn muốn làm gì? Nhìn xem Hạ Thu càng bơi càng xa, Robin nhịn không được nhíu mày, đuổi theo hắn. Nhưng Robin vẫn là lựa chọn tin tưởng, khống chế Tân Kỳ đuổi theo. Ba chiếc hải quân chiến hạm, so Đông Hải chi bộ căn cứ chiến hạm lớn, nhưng là cùng chính lốc tao tập kích kia tàu chiến hạm không sai biệt lắm. So trung tướng chiến hạm khổng lồ muốn nhỏ rất nhiều, thời gian ngắn như vậy, trung tướng cũng không có khả năng đuổi tới. Bởi vậy người ở phía trên nhiều lắm thì thiếu tướng, mà mình ăn hết bôn về sau. Trải qua lần nữa cường hóa, bọn hắn căn bản không đủ gây sợ. Đã tới, vậy liền biến thành lực lượng của ta đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.